Chương 438, suy đoán. Lúc đầu bọn họ trọng nam khinh nữ liền vô cùng nghiêm trọng, tận thế vừa lúc bắt đầu, rất nhiều nữ tính đều là chết ở thân nhân mình trong tay, bị đương làm mồi dụ cho đẩy đi ra liền xem như may mắn vẫn còn sống, các nàng vận mệnh cũng sẽ không có tốt bao nhiêu, bị xem như phát tiết công cụ thì cũng thôi đi, thậm chí có chút sẽ còn bị xem như thức ăn dự trữ. Chính phủ đối với loại hiện tượng này cũng là có lòng mà không có sức, căn bản không còn được. Hiện tại bọn họ trong nước bên trong một người trong đó khá lớn thế lực liền là một đám nữ tử tạo thành, dẫn đầu nữ tử tên là Nam Đức Na. Nghe nói nàng từng bị sống sờ sờ chặt xuống cánh tay, ở trước mặt nàng luộc rồi ăn về sau nữ tử đã thức tỉnh hỏa hệ dị năng, nàng giết chết đám người kia, đem thi thể hóa thành cho tàn, mang theo mặt khác hai nữ tử gây dựng tên là người báo thù tiểu đội, sau đó bắt đầu rồi điên cuồng trả thù. Nàng thậm chí so hận dòm bị càng thêm thống hận nam nhân. Từng lớn tiếng nói tất cả nam nhân nàng đều sẽ không bỏ qua, nàng cứu được rất nhiều giống như nàng vận mệnh bi thảm nữ nhân, thành lập trụ sở của mình, dùng nghiêm ngặt quân sự hóa quản lý thống trị căn cứ. Nghe nói tất cả gia nhập nữ nhân chuyện thứ nhất chính là ở trước mặt nàng giết chết một cái nam nhân, cũng cắt lấy đầu của hắn cùng bộ phận sinh dục. Nàng được xưng là huyết tinh nữ vương, tất cả nam nhân nghe được tên của nàng đều sẽ vô ý thức run ba run, kẹp chặt hai chân của mình. Nghe nói trụ sở của nàng QNZ có nam nhân, nhưng là đều là làm tầng dưới chốt nhất tồn tại, như là nô lệ. Chính phủ đã từng nghĩ tới cùng đối phương tiếp xúc, nhưng đáng tiếc phái người trong quá khứ liền chưa có trở về. Hiện tại chính phủ cao tầng đã bắt đầu lo lắng, zombie không có tiêu diệt hết, chính bọn họ ngược lại là trước diệt tuyệt, cho nên bọn họ hiện tại vô cùng cần thiết đạt được nhiều tư nguyên hơn cùng trợ giúp. Ban đầu hát đệm em mở nước cũng là nhìn có thể hay không đạt được càng nhiều liên quan tới tinh thạch tư liệu. Mà hiện tại hướng Hoa Quốc báo tin cũng bất quá là lợi ích nguyên nhân. Dù sao tương đối, vẫn là Hoa Quốc càng thêm thủ tín một chút. Ở phòng họp bên trong nguyên bản tương đối dễ dàng bầu không khí bị một tiếng vang thật lớn đánh vỡ. Tất cả mọi người nhìn về phía lên tiếng địa phương, phát hiện chính là mới vừa rồi cùng A Tam nước đại biểu ra ngoài Ôn Minh. Hắn lúc này sắc mặt tái xanh, chóp mũi bên trên suýt lấy mấy khỏa sáng tinh tinh mồ hôi, đôi mắt chỗ sâu sôi trào vô tận lửa giận. Nhìn chằm chằm em mở nước đại biểu nạc tư. Các ngươi em mở nước có ý tứ gì? Vì cái gì vô duyên vô cớ công kích nước ta nhân viên A tất cả mọi người mộng? Đây là có chuyện gì? Chúng người đưa mắt nhìn nhau có chút không hiểu. Bất quá liền đi ra ngoài mấy phút. Xảy ra chuyện gì rồi bị nhìn chằm chằm nạc tư cũng là không hiểu ra sao. Cái gì gọi là công kích bọn hắn người Ôn Minh thế nào? Ai bị công kích rồi? Là chính thanh cu nở dê kinh ngạc. Cái này khỏe mạnh làm sao có người bị công kích rồi vẫn là em mở nước ra tay xảy ra chuyện gì? Phổ kém bận. Điệu mở miệng hỏi, hắn đột nhiên cảm giác ngày hôm nay trận này hội nghị có thể muốn sớm kết thúc. Bí thư trưởng, em mở nước phái người tập kích ở trên đảo nước ta hai tên thành viên, trong đó liền bao quát muội muội của ta cái mới 11 nữ hải tử. Hoa phòng họp một mảnh xôn xao, mọi người đồng loạt nhìn về phía em mở nước đại biểu, suy đoán chuyện này là không là thật, nếu như là thật sự. Như vậy bọn họ làm như vậy nguyên nhân lại là cái gì? Nghe được nói một cái tiểu nữ hải, nạc tư trong lòng đống nhiên nhảy một cái. Bọn họ đích xác phái người thời khắc chú ý đứa bé kia, bởi vì bọn họ không tin nàng là cái phổ thông đứa bé, Hoa Quốc mang nàng tới, nhất định là có nguyên nhân, bọn họ hy vọng có thể tìm tơ y nguyên nhân này. Nhưng là hắn QNZ không có để cho người ta công khai động thủ á hiện tại thế mà bị phát hiện thì cũng thôi đi. Thế mà không có ai đến nói cho hắn biết, mấy người kia đang làm cái gì ta không hiểu ngươi đang nói cái gì gọi là người của chúng ta vô duyên vô cớ công kích người của các ngươi, nói không chừng bọn họ là đang luận bàn đâu cái này ở trên đảo rất phổ biến A Nặc Tư hiện tại còn không biết Ôn Giao bọn họ rơi biển, còn tưởng rằng bất quá là động thủ thời điểm bị phát. Hiện, à, đánh rất trong biển là luận bàn Ôn Minh lạnh cười một tiếng, sau đó nhìn về phía phổ kém, có lỗi với bí thư trưởng. Hiện tại chúng ta không có cách nào tiếp tục tham gia hội nghị, chúng ta hiện tại muốn đi cứu người chuyện về sau đợi khi tìm được người lại nói thậm chí không có chờ phẩu kém hồi phục, trực tiếp liền hướng ngoài cửa sải bước đi đi. La Chính Thanh đồng dạng đứng dậy, đối những người khác gáy náy cong cong thân thể, mang theo thuộc hạ đuổi từ ra ngoài. Đứng tại Hoa Quốc bên này người liếc nhau một cái, dồn dập đứng dậy cáo lui, e nước đối em mở nước đại biểu cười nhạo một tiếng, QNZ đi. Rất nhanh. Trong phòng họp liền trống một nửa. Những người còn lại len lén đánh giá nặc tư sắc mặt của bọn hắn, trong lòng bắt đầu phỏng đoán chuyện này cuối cùng sẽ làm sao phát triển, đối với lần này hội nghị sẽ có ảnh hưởng gì, mà bọn họ có phải hay không muốn tiếp tục đứng tại em mở nước bên này. Là chính thanh chạy trước đuổi kịp đã đi ra rất xa một khoảng cách ôn mình, binh lính chung quanh cũng là không hiểu ra sao theo ở phía sau, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ôn Minh, muội muội của ngươi nơi này không phải chỗ nói chuyện, trở về rồi hay nói gặp Ôn Minh. Mặc dù mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, nhưng là giọng điệu lại lạ thường bình tĩnh, cùng nét mặt của hắn cũng không tương xứng. La Chính Thanh nỗi lòng lo lắng rơi xuống, nhìn hắn bộ dạng này hẳn là không có cái gì đại sự, chẳng qua là giả vờ giả vịt thôi. Hiện tại, hắn muốn bắt đầu cân nhở ở cờ chuyện này sẽ mang cho bọn họ dạng gì ảnh hưởng. Bọn họ đối với em mở nước thái độ pha y chẳng phải làm thay đổi rất nhanh, bọn họ liền trở về mình nơi đóng quân. Nghe được động tĩnh, Phí Hướng Địch xốc lên vải mành đi ra, một mặt kinh ngạc hỏi, không phải nói có thể sẽ mở cả ngày sẽ a, làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi xảy ra chút sự tình. Chuyện gì em mở nước lại ra cái gì yêu thiêu thân rồi? Chờ nghe xong Ôn Minh tự thuật, Phí Hướng Địch mánh đập một cái bàn, hét lớn. Ra chuyện lớn như vậy ngươi làm sao còn có tâm tư ngồi ở đây? Nhanh thông báo quân hạm tìm người. A Ôn Minh lại cũng không xuất ruột, hắn lắc đầu, yên tâm, giao giao nàng sẽ không có chuyện gì. Làm sao ngươi biết nàng không có việc gì? Từ vách núi rơi vào trong biển cũng không phải đùa giỡn, ngươi có phải hay không là anh ruột? A Phí Hướng Địch không hiểu, trước đó tiểu cô nương kia cưới mình dị thú đem hải quái dẫn thời điểm ra đi Ôn Minh thế nhưng là lo lắng không thôi, cả người đều cảm giác muốn hắc hóa. Cái này đều bị người tận mắt nhìn thấy rơi biển, lại còn nói không có việc gì trở mặt cu nở dê không mang theo nhanh như vậy. A giao giao là thủy hệ ngũ giai. Phí Hướng Địch cùng La Chính Thanh không khỏi há to miệng, bọn họ biết tiểu cô nương là thủy hệ dị năng giả, ngẫu nhiên trông thấy trong tay nàng chơi lấy tiểu thủy cầu. Nhưng là lại là ngũ giai có lầm hay không, nàng mới 11 tuổi. A sau đó Ôn Minh lại nói một lần mình trước khi ra cửa Ôn Giao không hiểu thấu nói câu nói kia. Sau đó còn có mình căn cứ muội muội không mang theo đại hoàng suy đoán. Cuối cùng, hắn nghĩ nghĩ, tiếp tục nói bổ sung, từ dương tên kia có đôi khi sẽ có chút không đáng tin cậy, chuyện này hẳn là hắn giật dây cùng Chu Hoạch, giao giao bình thường đều không gây chuyện. Côn vợ ở, lạc mại chèn.